gương mặt lạnh tanh của Gavin và Bạch Nhã Băng. Clara kéo cô ngồi xuống ghế, Hạ Tử Quyên liền trấn an. Cậu và anh Gavin đừng lo lắng quá, tôi nghĩ cô ta chỉ là muốn cậu cùng anh Gavin xuất hiện thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Clara nghe cô nói như thế cũng nhẹ lòng một chút. Tôi có suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn là ông ấy không sao. Dù sao thì ông ấy cũng là cha tớ, dù tớ có hận như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng không thể bỏ mặc. Hạ Tử Quyên nắm lấy tay Clara, gật đầu nói, tớ biết. Bây giờ tớ sẽ xâm nhập vào hệ thống của hoàng gia, xem camera ở đó xem đức vua có sao không. Clara cùng Gavin nhìn cô gật đầu. Bạch Nhã Băng cho người lấy máy tính đến cho cô, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua những phím trên máy. Chỉ trong chốc lát, cô đã thành công xâm nhập vào hệ thống camera hoàng gia ở nước LE. Cô vừa xem vừa nói rồi đưa máy tính cho mọi người xem. Đức vua không hề bị bệnh gì cả. Đúng thật là cô ta lan truyền tin tức giả để cho hai người xuất hiện. Ba người hãy xem. Gavin gương mặt tối sầm, tức giận. Thực sự không ngờ bọn họ lại có thể nói như thế. Dám nói phụ hoàng lâm bệnh nặng, thật là không ra gì mà. Cô ta ỷ vào sự cưng chiều của phụ hoàng mà làm cản. Nhiều lúc anh nghĩ suốt cuộc cô ta có phải là con ruột của phụ hoàng, em gái ruột của anh không nữa. Clara đã nhẹ nhõm trong lòng. Đột nhiên nghe Gavin nói thế, trong lòng cô cũng sinh nghi. Anh nói đúng đấy. Có khi nào cô ta không phải không? Dù sao năm đó mẫu hậu của anh mất thì đứa bé cũng bị bắt cóc, rồi đùng một cái mụ Regina lại bế về, nói là đã liều mạng để cứu đứa bé khỏi bọn bắt cóc. Bạch Nhã Băng chân vắt chéo bình thản nhâm nhi uống trà. Vậy thì đi xét nghiệm ADN là biết ngay thôi. Clara búng tay, ánh mắt kiên định. Cậu nói đúng lắm. Đợi sau khi cô ta quay về hoàng cung, tớ cùng anh Gavin sẽ quay về tìm cách lấy tóc hay móng tay của cô ta đi xét nghiệm. Gavin cũng đồng ý về chuyện này. Nhưng chúng ta phải gửi về đây cho Quyên Quyên đi xét nghiệm, bên đó toàn là tay mắt của bọn họ. Hạ Tử Quyên suy nghĩ rồi nhìn mọi người. Hai người lấy tóc hoặc móng tay của mụ phù thủy ấy luôn đi. Bạch Nhã Băng đặt tách trà xuống, quay đầu nhìn cô nghi hoặc hỏi. Quyên Quyên, ý của cậu là rất có thể mụ phù thủy ấy cùng ả Ladona là mẹ con ruột với nhau? Ánh mắt của Gavin và Clara đồng loạt hướng về Hạ Tử Quyên. Cô khẽ gật đầu giải thích với ba người họ. Clara, chẳng phải cậu nói là bà ta và ả Ladona rất thân thiết với nhau sao? Còn nữa, năm đó cũng chính là bà ta bế đứa bé về. Cậu còn kể với tớ rằng năm đó bà ta có giằng díu với một người đàn ông, cho nên rất có khả năng ả Ladona kia là con của bà ta và người đàn ông đó. Gavin gật đầu đồng tình với lời nói của cô. Em nói đúng, rất có khả năng này. Mục đích của bà ta chính là muốn Ladona cướp đoạt ngôi vị lên làm nữ hoàng. Nói chuyện với nhau được một lúc nữa, Hạ Tử Quyên rời khỏi Bạch Gia quay về Dạ Viên. Về đến không thấy Dạ Thành Đông đâu, cô liền hỏi quản gia Trần. Bà cho cháu hỏi Dạ Thành Đông đâu rồi ạ? Quản gia Trần giọng nói nhỏ nhẹ đáp. Thiếu gia đi ra ngoài rồi thưa tiểu thư. Thiếu gia có nói tối nay thiếu gia sẽ về trễ. Cô gật đầu bước lên phòng, nằm trên giường đọc sách rồi nghịch điện thoại. Tại quán ba lớp, năm người đàn ông ai nấy chân đều vắt chéo, ngồi oai phong lịch lãm trên ghế sofa. Cả căn phòng ngập mùi xì gà nồng nặc. Âu Hoàng Phong nước mắt nhìn sang Phương Thần. Thần, cậu chưa tìm được cô gái to gan kia sao? Dạ Thành Đông nhướng mày thắc mắc hỏi. Cô gái to gan nào? Âu Hoàng Phong bật cười kể cho anh nghe. Lúc cậu đi, thần có gặp một cô gái. Lần đó cô gái đó uống say bí tỉ, nôn lên người của cậu ấy, rồi ám vệ của cô ta còn đánh cho vệ sĩ của cậu ấy nằm dạp dưới đất. Cho tới bây giờ vẫn không hề tìm thấy tung tích gì của cô gái đó, giống như là bốc hơi khỏi trái đất này. Dạ Thành Đông bật cười ha ha. Cậu ấy bị mắc cái chứng bệnh sạch sẽ nặng như vậy, lại bị người ta nôn lên người. Cô gái đó quả thật là to gan thật. Các anh cứ bàn tán không ngừng về cô gái đó, gương mặt Phương Thần đã không thể đen hơn, siết chặt ly rượu đưa lên miệng và uống. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi anh và cô đi nước ngoài về, ánh nắng dịu dàng của sớm mai khiến Hạ Tử Quyên thức giấc. Khi Hạ Quyên thức dậy thì anh đã đi làm,